Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 403, Đế Lạc, góc truyện audio.com, không cần nói chuyện thiên hạ với ta không có hứng thú, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Cầu Nghiêm Khách than nhẹ một tiếng, bội. Ta tới đập, thật ra là muốn cùng đệ nói một chuyện xưa. Tiêu Bố Y tinh thần chấn động, Bố Y xin rửa tai lắng ngờ. Thật ra đệ hiện tại là Tây Lương Vương, ta vẫn quen xưng hô với đệ như trước đây. Không khỏi có chút quá phận. Cầu Nghiêm Khách nhìn ra ngoài cửa sổ chẽn mặt có chút cảm khái. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, vô luận Bố Y là vương gì, thì ở trong lòng Bố Y, đại ca vĩnh viễn vẫn là đại ca. Cầu Nghiêm Khách quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh, mang theo sự thưởng thức cũng mang theo sự vui mừng. Bố Y, ta cả đời này có lẽ có vô số chuyện ăn năn, nhưng duy nhất không có tiếc nuối chính là đã dạy võ công cho đệ. Tiêu Bố Y mũi cay cay, chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Cầu Nghiêm Khách. Hắn hiểu rõ Cầu Nghiêm Khách tất nhiên có quá nhiều việc nan giải, người bên ngoài đều nói Cầu Nghiêm Khách võ công cao tuyệt. Trên đời này đâu cũng có thể tùy ý đi lại, nhưng không biết loại hiệp khách này cũng có trồ tịch mịch của mình. Cũng giống như ai nhìn thấp Dương Quang đều cho một ẳng hắn hào quang ngàn vạn. Nhưng nào có ai chính thức tiếp xúc với nội tâm của hắn. Cho dù Trương Tu đã vô địch thiên hạ. Ai có thể hiểu dò nỗi u sầu nan giải của hắn? Tiêu Bố Y hiện tại thân ở cao vị cả ngày căng thẳng, không dám có một ngày chủ quan, thật ra cũng không chút nào thoải mái. Cho nên hắn so với bất ca vai đều rõ ràng Dương Quảng cùng Cầu Nghiêm Khách hơn cả. Đại ca, thật là trước kia có một người ngang trời xuất thế, Cầu Nghiêm Khách đột nhiên nói, người này tài năng tuyệt thắp cơ hồ không gì là làm không được. Trên đời này thật ra có người thông minh, hơn nữa có nhiều khi còn thông minh đến mức khó có thể tưởng tượng. Tiêu Bố Y gật đầu nói, người sáng tạo ra Dịch Cân Kinh như đại ca, chính là người thông minh. Cầu Nghiêm Khách lắc đầu nói, không phải ta sáng tạo ra, ta chi là lọc thô lấy tinh. Thật ra người này, cũng chọn Dịch Cân Kinh, đương nhiên cái hắn tập vẫn còn thô. Phương pháp này phải mất 400 năm mới có được tình trạng như hiện nay. Tiêu Bố Y trong lòng khè động, hắn là ai không quan trọng. Cầu Nghiêm Khách trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Mấu chốt là người này đã làm một phen đại sự kinh thiên động địa. Hắn hầu như đã xô ngã một vương triều. Người này am hiểu dụng binh, độc dựng bát môn. Người trong bát môn nhàn tài đồng đúc, đem thuật khu binh phạt mưu công tạo phán phát huy đến mức vô cùng tinh tế. Giáo đồ của người này một lòng trung thành, tất cả những ngưỡi này cả đều ở trong thái. Binh môn, chọn đời làm theo giáo điều thái binh, không dám làm sai. Cầu Nghiêm Khách thản nhiên nói, khi nói đến Thái Bình Môn, rốt cuộc do dự, sau khi nói ra thần sắc có chút buồn vô cớ. Tiêu Bố Y vẫn lẳng lặng lắng nghe, không dám cắt ngang. Hắn hiểu rõ Cầu Nghiêm Khách tới đây chính là muốn nói cho hắn biết một bí mật lớn. Bí mật này đã quanh quẩn trong lòng hắn từ lâu, tuy hắn đổ ra tâm tư khá nhiều nhưng vẫn không cách nào phá giải. Hắn chi sợ Cầu Nghiêm Khách không nói tiếp nữa. Cầu Nghiêm Khách trầm ngâm một lát. Rốt cuộc nói tiếp, người này năng lực ngập trời, thật sự làm cho người ta hoảng sợ. Không chỉ thế, người này tinh võ tinh y tinh binh tinh thông sấm vĩ thuật. Bốn phép này thật ra vô luận là ai muốn tập luyện đến tuyệt đỉnh đều cần phải nỗ lực cả đời, nhưng người này lại tinh thông. Góc truyện audio.com, cả bốn môn, đệ nói người này có tính là kỳ tài không? Tiêu Bố Y nghe đến huyệt mạch sòi sụp, lớn tiếng nói, tính, đương nhiên là tính, chỉ hận đời này vô duyên gặp được hắn. Cầu Nghiêm Khách cười cười, đệ đương nhiên không thể gặp được hắn, bởi vì hắn đã chết rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, con người ai mà không chết, tuy là tài năng tuyệt thế, võ công cái thế thì thế nào, kết cục cũng chi là một đống đất vàng, chỉ cần sống cho oanh oanh liệt liệt không thẹn với lương tám là đủ rồi. Đã như vậy còn có gì nuối tiếc, Cầu Nghiêm Khách mỉm cười nói. Cầu Nghiêm Khách nói tuy đơn giản, Tiêu Bố Y nghe lại nhiệt huyết dâng trào, hồi lòng. Mới nói, người này đã chết vậy còn có chuyện gì để nói nữa? Tiêu Bố Y thật ra đã đoán ra người mà Cầu Nghiêm Khách nói chính là Trương Giác, nhưng lại kỳ quái Cầu Nghiêm Khách vì sao lại không nói rõ ra. Lần trước hắn cùng Cầu Nghiêm Khách đã thảo luận qua về Trương Giác, không rõ hắn vì sao nhắc lại chuyện xưa, nhưng hắn dù sao cũng không phải là hạng người tự cho là thông minh, Cầu Nghiêm Khách đã nói hàm hồ. Hắn cũng chỉ cần nhắn ở trong lòng, không cần phải nói rõ ra. Cầu Nghiêm Khách nghe được Tiêu Bố Y hỏi đến, trên mặt lộ ra vẻ buồn vô cớ, hồi lâu mới nói. Thật ra sau khi người nọ nói, chuyện mới là chân chính bắt đầu, người nọ giang truyền Trung Nguyên, lưu lại tứ mòn kỹ nghệ phán biệt cho đệ tử luyện tập. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc nhất là sầm vĩ thuật mà hắn lưu lại. sấm vĩ thuật người này nói ra quỷ khóc thần sầu, đều ứng chuẩn, chẽn thực tế, phép sấm vĩ tướng nhân của hắn đích xác là cao thâm, hơn nữa lời tiên đoán đa phần là tinh chuẩn, chi bằng vào thuật này. Hắn đã có được sự kính ngưỡng của tín đồ, nhưng làm cho người ta nghi hoặc là, hắn rất nhiều trò tính không kém, nhưng đối với bản thân hình như hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn cho dù trước khi bệnh chết thì vẫn còn đang tích cực khuếch trương thế lực. Chuẩn bị lật đổ vương triều đang xuống dốc kia, điểm ấy khiến cho hậu nhàn nghi hoặc bắt đầu đã có người nghi vấn sầm vĩ thuật hắn, mà tín đồ do hắn dốc hết sức ngưng tụ, sau khi hắn vừa chết đi, nhân tài trong giáo đồ vô số. Bọn họ đều là những kẻ có kiến thức nhưng lại không ai chịu phục ai. Ngoại trừ tôn kính đối với đạo chủ gia, còn lại là ai cùng không phục, từ đó trong đạo rất nhanh đã tự giết lẫn nhau, thế lực suy giảm, cuối cùng đã bị triều đình tiêu diệt. Tiêu Bố Y nghe đến kinh tâm động phách, tuy biết ngưỡi này hẳn là Trương Giác nhưng nghe đến sự tích của hắn, vẫn ngần người mê mẩn. Người này từ món kỹ nghệ được hậu nhân truyền thừa chia làm tứ đạo. Bát môn thống ngự giáo đồ vẫn một mực truyền lưu xuống, quấy cho thiên hạ đại loạn. Người này lưu lại một cuốn sách nói là biết trước hưng suy ngàn năm, tiếc rằng lời trong sách chẳng những tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa dùng một loại văn tự cổ quái ghi lại. Người thường khó mà hiểu nổi, nhưng người trong đạo dù sao cũng có nhiều người rất có tài học. Trải qua hơn trăm năm nghiên cứu, đã có những người có thể hiểu được những chỗ hàm nghĩa của văn tự này. Nhưng có đúng hay không, thực sự không biết được. Tiêu Bố Y không biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến một nghi hoặc. Nỗi băn khoăn này càng lúc càng lớn, khiến cho hắn nhịn không được mà sợ run lèn. Cầu Nhiêm khách cũng không có lưu ý tới sắc mặt của Tiêu Bổ Ý. Cốc truyện audio.com, tiếp tục nói, nghĩ đến người này truyền xuống tứ mòn kỳ nghệ phán biệt cũng có người tập được sau 400 năm diễn biến phản hoa, hình thành tứ đạo. Mà đệ tử bát môn cũng truyền lưu rộng khắp không chịu bị gạt bỏ. Đạo chủ trong tứ đạo đương nhiên muốn thống lĩnh bát môn. Một lần nữa khôi phục thịnh thế năm đó. Nhưng mà đều nghi kỵ lẫn nhau, không ngừng ngươi lừa ta gạt. Bọn họ căn cứ theo lời tiên đoán của ngưỡi nọ lưu lại, nhiều lần suy đoán ra chân chủ của loạn thế. Mà giành trước nâng đờ, thầm muốn chiếm lĩnh tiên cơ, phát dương đại đạo, độc chiếm ngôi đầu, tiếc rằng tiên cơ thật sự khó dò. Đến hiện tại ai cũng kiên trì mình mới là kế thừa phương pháp chính xác của đạo chủ, ngưỡi khác đều là cái nhiễu loạn tiên cơ. Bao nhiêu năm trôi qua. Đạo này đã suy, nhưng mà trong tứ bốn luôn có người tài dị sĩ xuất hiện, gây sóng gió. Tranh đấu không ngớt, tuy không thể định thiên hạ, nhưng thiên hạ chúng sinh lại bởi vậy mà nhặn lắp quánh yêu tai bay vạ gió. Lúc trước khi Chu Vũ đế phạt Bắc Tề, danh tướng Hộc Luật Quang Bắc Tề cũng giống như danh tướng Trương Tu đã của Tùy Triều, võ còng cái thế, binh pháp như thần, nhưng người trong một đạo lại lợi dụng lực của giao môn. Phản môn trong bát môn, bịa đặt ra cái gì bách thăng phi thượng thiên, minh nguyệt chiếu trường an. Bức tử Hộc Luật Quang, Tiêu Bố Y nghe qua Cầu Nhiêm khách đổi với phù binh cư giả nói qua hai cò bách thang phi thượng thiên. Minh ngoặt chiếu trường an, vẫn một mực âm thầm cằn nhắc nhưng vẫn không có được đầu mối, lúc này khó hiểu hỏi. Còn có đại tướng quán giống như Trương tướng quán sao? Lời đồn này tại sao lại bức tử Hộc Luật Quang? Cầu Nhiêm khách cười khổ nói. Trên đời này người tài vô số, ngưỡi giống như Trương Tu đã dụng binh như thần, võ công cao tuyệt thì có gì là kỳ? Bắt quá ta chi có thể nói. Ở trên đời này, nhân tâm mới là vũ khí lợi hại nhất, so sánh ra, võ công binh pháp ngược lại không có ý nghĩa. Người nọ lưu lại phép bát mòn, đã đưa mỗi thuật phát huy đến mức vô cùng tinh tế. Mấp trăm năm qua, không biết bao nhiêu đại sự đẫm máu cùng bát môn có quan hệ. Bách là một hộc, Hộc Luật Quang lại tự là Minh Nguyệt, hai câu này không cần nói cùng biết chính là dùng lời đồn nói Hộc Luật Minh Nguyệt muốn tạo phản. Nghĩ đến thân là đế vương, kiêng kỵ nhất chính là đại tướng dưới tay tạo phản. Hộc Luật Minh Nguyệt không có vận khí như Trương Tu đập Trương Tu đã vẫn luôn được Dương Quảng tín nhiệm. Hộc Luật Minh Nguyệt lại bị Tề Hậu chủ nghi kỵ, rốt cuộc bị Lạp Kề giết chết, nghĩ đến một trận chiến kinh thiên động địa như ở trước Đại Hải Tử. Người trong đạo không biết đã chết bao nhiêu mới giết được Hộc Luật Minh Nguyệt. Đáng tiếc Hộc Luật Minh Nguyệt một lòng trung thành, một đại danh tướng, lại cũng chết ở dưới lời đồn. Chẳng phải làm cho người ta nuối tiếc sao? Tiêu Bố Y cao mày nói. Trên đời này vốn vô sự, ngưỡi ta tự nhiễu mà thọ ị nếu không có những người này xúi dục nói không chừng. Hắn nói nửa chừng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Lịch sử có thay đổi hay không, hắn thật sự khó có thể nói dò. Chưa 372, đế lạc 3, Cầu Nhiêm khách than nhẹ một tiếng, trên đời này vốn vô sự, người ta tự nhiễu mà thôi. Hắc, nếu thật người ta đều nghĩ như vậy, trên đời này chi sợ thật sự không có việc gì. Nhưng mà đáng tiếc thế nhân không có việc gì còn phải đi tìm việc làm sao mà vô sự được. Về sau như thế nào? Hiêu bố y bị xử. Góc truyện audio.com, tính toán quyền mưu thảm thiết bi tráng của Thái Bình Đạo hấp dẫn. Nhịn không được hỏi, hắn đã rõ ràng, Cửu Nhiêm khách hiểu dò rất nhiều bí mật nhất định cùng Thái Bình Đạo hữu có quan hệ không thể phán cách. Nhưng Tiêu bố y vẫn không dò, Cửu Nhiêm khách lúc trước đối với phù binh cư giả lại nói tới thiên nhai minh nguyệt là có vê gì. Người trong một đạo xúi dục bức tử học luật minh nguyệt, Bắc Tề mất đi danh tướng, nguyên khí đại thương, sau đó Bắc Chu thừa cơ diệt Bắc Tề, đạo chủ đạo nọ trong việc diệt Bắc Tề có còng rất lớn. Lúc trước lại trợ giúp Chu Vũ Đế giết họ Vũ Văn, có thể nói công cao hơn Chu. Chu Vũ Đế đổi với hắn coi trọng có thừa, muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Không ngờ người đứng đầu đạo nọ lại chủ trương diệt Phật. Tiêu bố y giật mình run sợ, không khỏi nhớ tới đạo tín, hồi lâu không nói gì. Mọi thứ đều ứng với câu nói kia của đệ, trên đời này vốn vô sự, người ta tự nhiễu mà thôi. Cửu Nhiêm khách cười khổ nói. Nếu không diệt Phật nói không chừng sẽ không dẫn phát ra nhiều sự cố như vậy. Nhưng sau khi Bắc Chu diệt Phật đạo ra độc tòn, Chu Vũ Đế cùng là người hùng tài đại lược nhớ tới cái chết của họ Vũ Văn, học luật minh nguyệt thì sao mà không đối với người đứng đầu đạo nọ nổi lèn sự nghi kỳ. Kết quả Chu Vũ Đế tiên phát chế nhái sau khi diệt Phật thì tiếp đó diệt đạo. Người đứng đầu đạo nọ cũng là người có bản lãnh kinh thiên, bản thân bị trọng thương, vẫn độc thương được Chu Vũ Đế. Cuối cùng kết quả chính là lưỡng bại câu thương, người đứng đầu đạo nọ chẳng những không có khôi phục được đại đạo, ngược lại nguyên khí đại thương, Chu Vũ Đế cùng bởi vậy mà bệnh chết, con cháu không còn người tài xuất hiện, đều là kẻ tầm thường. Bắc Chu từ đó rơi vào tay giặc, rơi vào trong tay người khai quốc của Đại Tùy là Dương Kiên, khai sáng Đại Tùy thịnh thế. Tất cả đều như vậy, có thể nói là trong tối tăm vẫn có thiên ý. Tiêu bố y nghe được chuyện cũ của Thái Bình Đạo không khỏi kinh tâm động phách, trong lúc nhất thời tâm tinh kích động thật lâu không nói gì. Tư Nam nhìn thấp vẻ bi phẫn trên mặt Dương Quãng, sự đau đớn thấu xương, không khỏi trong lòng run rẩy, nhưng kiếm thế không giảm, mắt thấy đã muốn đám vào trong ngực của Dương Quãng thì một người đa phi thân tới. Ngăn ở trước người Dương Quãng, Dương Quãng ngạc nhiên, phát hiện người ngăn ở trước người lại chính là Bùi Minh Thúy. Bùi Minh Thúy hai mắt khép lại, khóe miệng lại lộ ra nụ cười khổ, nàng đã vô năng vô lực. Trương Tu đã trước khi chết dò ràng tâm không chịu qua giang đông của Sở Bá Vương, nàng hiện tại rốt cuộc cũng dò ràng Trương Tu đã tại sao phải tự vẫn. Nàng dùng hết khí lực toàn thân bổ nhào qua, chi cho là sẽ bị một kiếm đâm thủng ngực. Chết đối với nàng mà nói, đã là chuyện chờ mong. Nhưng đợi thật lào cùng không nghe thắc động tình gì. Bùi Minh Thúy mở to mắt ra, chi thấy kiếm quang lấp lánh khúc chiết, nguyễn kiểm của Tư Nầm Đa dừng ở trước người Bùi Minh Thúy vài tấc. Nhưng cuối cùng vẫn không có đám xuống. Dương Quảng sừng sốt, Bùi Minh Thúy ngạc nhiên, thật lâu sau mới nói. Vì sao không giết ta? Tư Nầm ánh mắt phức tạp, nói khẽ. Cô vốn không cần chết, ở đáp có ai đáng chết? Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói. Người muốn giết chủ của ta, thì phải bước qua xác của ta. Tư Nam than nhẹ một tiếng, Nguyễn Kiếm đột nhiên rụt trở về, nàng thu hồi Nguyễn Kiếm, rồi tung người nhảy ra khỏi điện, mọi người hai. Góc truyện audio.com, mặt nhìn nhau, không được hiệu lệnh nên không biết là có nên chặn lại hay không. Bùi U Ẩn cả giận nói, còn không bắt lấy thích khách, Dương Quảng lại phẫn nộ quá, chợ có động thủ toài nhoa, cấm vệ đều ngẩn ra, Tư Nầm cũng không có dừng lại, đã lách mình ra khỏi điện lẫn vào trong bóng tối. Dương Quảng chạy nhanh đuổi theo, một chân lại dẫm trúng một người, ngửa mặt lên trời mà ngã xuống. Người bị dẫm đau đớn hừ một tiếng, rồi cuống quýt đờ Dương Quảng dập run giọng nói. Thánh, thượng, vi thần đáng chết, người trên mặt đất đúng là Vũ Văn Hóa Cặp, hắn bị Dương Quảng đánh cho một trận, vẫn một mực nằm trên mặt đất không dám đứng dập. Lúc này lại làm cho Dương Quảng vấp ngã xuống, làm sao mà trong lòng không hoảng sợ cho được. Dương Quảng nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cặp. Đột nhiên mắt lộ ra vẻ điên cuồng, chụp lấp Vũ Văn Hóa Cặp gào lên. Tuyên Hoa đi rồi, nàng tại sao phái đi? Nàng đến đạp lúc nào? Không phái ngươi tới chiêu hồn sao? Nàng tại sao phải giết trẫm? Nàng rốt cuộc có trở về hay không? Dương Quảng hỏi liên tiếp, Vũ Văn Hóa Cặp một câu cùng đáp không ra, Dương Quảng mặt hiện lên vẻ tức giận, đáng chết, đáng chết. Hắn đột nhiên đem thanh đao trong tay đưa tới, Vũ Văn Hóa Cặp giật mình toàn thân như nhũn ra. Chi cuống quýt nói, thánh thượng tha mạng, không ngờ Dương Quảng lại đem đao nhét vào trong tay Vũ Văn Hóa Cặp. Lạnh lùng nói, giết ta, Vũ Văn Hóa Cặp kinh hài run rẩy, vi thần sao dám. Giết ta, Dương Quảng lại gầm lên, rồi đột nhiên cầm hai tay Vũ Văn Hóa Cặp dùng sức hướng về phía mình mà đám tới. Vũ Văn Hóa Cặp quát to một tiếng, nắm chặt hai tay của Dương Quảng. Dương Quảng tức giận nói. Ngươi không giết ta, thì ta sẽ giết ngươi. Hắn đảo ngược đơn đao hướng về phía Vũ Văn Hóa Cặp chém tới. Vũ Vãn Hóa cặp la to lên, theo bản năng cầu sinh đã buông hai tay ra, lăn ra ngoài, chỉ là mới vừa lăn ra thì nghe ở sau lưng phập một tiếng, trong đại điện thoáng qua yên tĩnh xuống một cách chết chóc. Vũ Vãn Hóa cặp kinh hài muốn chết quay đầu nhìn qua chi thấy đơn đao đã cắm vào trong bụng của Dương Quảng. Vũ Vãn Hóa cặp trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bùi Minh Thúc đã sợ hãi hô lên một tiếng, đến bên cạnh Dương Quảng, bi thám la lên. Đi gọi ngự y, đại điện sợ rối cả lèn, Dương Quảng hai mắt đã dần dần thất thần, chi nói. Minh Thúy, Tuyên Hoa vì sao phải giết chậm? Bùi Minh Thúy nước mắt chạp xuôi xuống, chi lắc đầu. Nàng, Dương Quảng trong mắt tràn đập sự phiền muộn, nàng muốn giết chậm, chắc hắn chậm thật sự đáng chết, chậm cả đời này, chưa bao giờ thỏa mãn cho nàng. Dù là, một phêu cầu nho nhỏ. Nàng bảo chậm chớ có xa hoa, nàng bảo chậm cần chính yêu giãn, nàng bảo chậm đừng động đao binh, nàng muốn nhìn tháp giang sơn của chậm. Như Hỏa, Dương Châu, Quỳnh Hoa, nhưng chậm tất cả đều không có làm được, Bùi Minh Thúy chỉ còn có thể khóc đã không biết an ủi như thế nào, Dương Quảng lại đứt quảng nói. Nàng bảo chậm, chết chậm rốt cuộc đã thỏa mãn được yêu cầu của nàng, cũng coi như chết cũng không tiếc. Thánh thượng, nàng là giả, nàng không phải Trần Tuyên Hoa, người nhất định phải tinh lại. Không thể, Bùi Minh Thúy bi thảm nói. Dương Quảng đôi mắt có chút thất thần, như là nhìn qua Bùi Minh Thúc. Lại như là nhìn vào hư vô thật hay. Giả, thì có gì khác nhau? Bùi Minh Thúy nước mắt tùy ý chảy xua ị nàng thừa nhận mình thủ vệ Dương Quảng chi là thủ vệ một chuyện tình yêu khắc cốt minh tàm thủ. Góc truyện audio.com, vệ tình yêu của Dương Quảng đối với Trần Toài Nhoa. Dương Quảng đã làm cho nàng thất vọng rất nhiều, nhưng tình yêu của Dương Quảng đối với Trần Tuyên Hoa lại chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng. Có lẽ loại tình yêu này, bất quá cũng là một loại ký thác, một loại không muốn xa rời, một loại ước mơ, một loại bất đắc dĩ. Một ngọn đèn đổi với một chiến thuyền đơn độc giữa biển, một người rơi xuống nước giáp giụa thì nắm được một cọng cỏ, nhưng cái này cũng đủ để cho Bùi Minh Thúc tiến hành thủ vệ. Nhưng tình yêu đã bỏ nàng mà đi, nàng thủ vệ đã không còn tồn tại. Nàng nên đi nơi nào? Trong lòng quặn đau, Bùi Minh Thúy chi ôm lấp Dương Quảng, lệ rơi đầy mặt. Nàng không biết bản thân khóc đến tột cùng là vì cái gì? Là vì bản thân đối với âm mưu của Thái Bình Đạo vô năng vô lực. Khóc vì tình yêu kiên trinh không thay đổi của Dương Quảng, hoặc là vì một đoạn tình cảm nhiều năm trước cùng đã bị chôn vùi. Tất cả mọi thứ, đều là mây khói mờ ảo, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Nước mắt từng giọt chảy xuôi xuống, rơi lên trên mặt Dương Quảng, Bùi Minh Thúy thương tâm muốn chết, Dương Quảng khóe miệng giật gạt ngược lại lộ ra nụ cười, hắn chi nhìn qua nữ tử trước mắt này. Đột nhiên cảm thấy mình đã thiếu của nàng rất nhiều, nàng vẫn một mực không oán không hồi ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn đã cấp cho nàng cái gì, trong lòng hắn có chút áy náy xin lỗi, cho nên hắn ở một khắc cuối cùng này, cũng không có lớn tiếng đối với nàng, thậm chí cho dù nói cùng rất cẩn thận. Minh Thúc, ta thật rất mệt mỏi. Dương Quảng lẩm bẩm nói. Trong mắt lại lóe lẻn vẻ hưng phấn, nhưng ta, rốt cuộc đã có thể. Nhìn thấy Tuyên Hoa, hắn đầu nghiêng sang một bên, mềm nhũn mà rủ xuống, giống như trụ chống chọi đã sụp xuống. Bùi Minh Thúc chi cảm thấy cánh tay trầm xuống, tê tâm liệt phế mà kêu lên. Thánh thượng, thanh âm hoảng sợ, nước mắt như suối, vô cùng ai oán. Chi là một ít nước mắt rơi lên trên mặt của đế vương, trong nụ cười có nước mắt. Lương diễm lệ như tiếng than của Đỗ Quyên, cách chương.